Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, còn không có sờ đến cổ, hắn trước sờ đến cái bính, nam, kỳ quái, kia tiểu thư mày dương lên, hung tợn mà trường hướng phỉ quan, ta cũng xác thật cảm thấy kỳ quái, vì cái gì hắn sẽ như vậy đối đãi với chúng ta. Năm đó kia chàng lửa lớn định là hắn tự đạo tự diễn. Lương thực sợ là căn bản không thiêu đi. Phỉ quan cười nhạo một tiếng. Thiêu, các ngươi tận mắt nhìn thấy tiểu thư sắc mặt càng trắng, bọn họ sở hữu hy vọng đều đặt ở này đó. Lương thực mặt trên, nếu thật thiêu, kia bọn họ liền thật là chờ chết, Liêu An An cười hỏi. Vậy ngươi này trên bàn đồ vật lại là như thế nào tới? Thoạt nhìn còn rất mới mẻ, đều là vừa hái xuống không lâu đi. Nàng vừa nói, một bên đem trong tay trái cây rổ đề đề, từ giữa phê một viên quả nho như là ở nghiên cứu dường như, bọn họ lại đây dọc theo đường đi. Cũng nhìn đến một ít đồng ruộng cây mây, cơ hồ tất cả đều khô, lại như thế nào sẽ kết ra như vậy viên viên no đủ trái cây. Phi quan bỗng nhiên cúi đầu, lại không tưởng chính mình mới vừa rồi gắt gao hộ ở trong ngực trái cây cư nhiên trực tiếp không. Thấy, thay thế chính là một viên cánh tay đại cục đá, hắn lập tức giải khai tay. Phanh mà liền nện ở chính mình trên chân, ngao. Hắn thê lương tiếng kêu tức khắc xé rách phía chân trời. Nghe tới sức sống còn rất dư thừa, Lê Ca đè lại hắn động tác. Thoạt nhìn gầy yếu bộ dáng, nhưng không ngờ sức lực lớn như vậy. Phi quan như thế nào tránh đều tránh không thoát, bởi vì hình thể khổng lồ. Cứ nhiên liền cục đá đều đá không khai, chỉ có thể một bên ngao một bên đau, liền nói chuyện đều không được, không trong chốc lát, hắn khóe mắt liền rơi xuống nước mắt, khóc đến đầy mặt đều là thủy, sắc mặt đỏ lên, thật vất vả hút điểm khí, vội vàng xin tha nói, đại hiệp tha mạng, tha, đau đau đau đau, đại hiệp mau, tùng, tùng, buông ra ta, Lê Ca còn không có động tĩnh. Liêu An An, lúc này niết khai quả nho thịt nghe nghe. Lại nếm một ngụm, đốn giác không đúng, liền đem đồ vật hướng trên bàn một phóng. Đối Lê Ca nói, ngươi trước tiên ở nơi này nhìn, ta đi vào tìm xem có hay không đồ ăn, những người khác vừa nghe. Đôi mắt tức khắc sáng, tiểu thư lập tức đứng dậy, đối nàng nói, ta cũng phải đi, liên tiếp thanh âm vang lên. Liêu An An có chút đau đầu mà nhìn, ánh mắt chuyển tới này chung quanh phòng, do dự một chút, gật đầu đồng ý, vậy được rồi, các người cũng cùng lại đây thì mơ siêu, Lê Ca cầm một trọn. Đối hắn nói, đi thôi, đám người thực mau tản ra, trong viện chỉ còn Lê Ca cùng phỉ quan hai người, nàng lúc này mới buông lỏng tay ra. Phỉ quan trước tiên trước sau này nhảy dựng, đem kia cục đá đá lộng khai. Sau đó bản năng muốn chạy trốn, nhưng hắn không chạy hai bước, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng, hắn vừa mới sau này nhảy thời điểm đảo qua Lê Ca liếc mắt một cái, khi đó tay nàng, giống như thiếu cái đồ vật mà hắn cũng giống như quên mất sự tình gì, phi quan bản năng cảm giác không đúng, bước chân cũng dần dần mà chậm lại, hắn nhìn về phía Lê Ca. Người sau khóe môi nhũ ra cái ngọt tươi cười tới. Ôn hòa hỏi phỉ quan, như thế nào không chạy, tiếp tục chạy a. Phỉ quan nghe được lời này, lại chạm đình bước chân, hắn từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đánh giá Lê Ca rất nhiều biến. Lúc này rốt cuộc nghĩ tới không đúng chỗ nào, Lê Ca trong tay. Như thế nào không cầm đao, nói đến đao, phỉ quan chậm rãi giơ tay, hướng tới chính mình cổ sờ soạng còn không có sờ đến cổ. Hắn trước sờ đến cái bính, Lê Ca phi thường chi kỷ mà nhắc nhở nói. Không cần lộn xộn nga, tiểu tâm ngươi vừa động, chính mình lau cổ, đi đời nhà ma, phi quan mặt tức khắc xanh trắng. Hắn nỗ lực trừng lớn đôi mắt, lại như thế nào đều trương không lớn, giống mở ra chấn động hình thức, cả người đều ở run rẩy, nhưng mà còn ở cường chống chấn định, ngươi là người hay quỷ? Các ngươi nơi này quỷ ban ngày ban mặt cũng là có thể ra tới. Vậy ngươi chính là người. xem ra ngươi một chút đều không sợ ta là quỷ. Lê Ca thực mau bắt được trọng điểm. Ngươi không sợ, hắn cố ý muốn duy trì chính mình hình tượng. Ta đương nhiên không sợ. Dừng một chút, lại bổ sung, bất quá ngươi rốt cuộc là sử cái gì yêu thuật. Ta cũng không phải là sợ ngươi. Kia vừa mới ai sợ đến khóc ra ra kêu nãi nãi. Lê Ca trào phúng mà quét hắn liếc mắt một cái. Nhắc nhở, ngươi hiện tại không có lập trường cùng ta nói này đó. Ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì là được, phì quan hô hấp biên độ chợt tăng lớn. Hắn rất muốn nói không, nhưng vốn tưởng rằng chính mình thoát ly nguy hiểm, lại không nghĩ rằng này đao cư nhiên đi theo chính mình. Hắn tiểu tâm thử cầm kia đao, nhưng ngón tay vừa mới gặp phải, kia đao lại đột nhiên ong mà vang lên một tiếng, hắn sợ tới mức ngã ngồi trên mặt đất. Này đao, thực rõ ràng ở cảnh cáo hắn không cần làm dư thừa động tác. Lê Ca thiện ý mà giải thích nói, quên mất nói cho ngươi, này đao có ý thức, ngươi cũng có thể cho rằng là phụ đao linh, chỉ cần ngươi nói dối. Này đao lập tức là có thể chém đứt ngươi đầu. Không tin ngươi liền thử xem mơ siêu, phì quan. Ngoặc kép, hắn sợ tới mức hai đùi run run. Cũng may tức ảnh đao không lại động hắn. Qua một hồi lâu, hắn mới hoãn quá cảm xúc tới. Đôi mắt một bế, hướng về phía Lê Ca nói. Ngươi hỏi, ngươi trước kia đã tới cái này trấn sao? Phì quan ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Lê Ca vấn đề sẽ là cái này, hắn trầm mặc trong chốc lát. Thần thái lại là hoàn toàn thay đổi, hắn ánh mắt mơ hồ mà nhìn không chung một chút. Trong đầu ký ức cuồn cuộn, một trận kịch liệt chụp đánh lúc sau, mới dần dần mà trở về bình tĩnh, hắn thanh âm lạnh lùng. Đương nhiên đã tới, sao có thể sẽ quên nơi này? Ngươi thân phận thật sự là cái gì? Ngươi có thể giống bọn họ giống nhau kêu ta lão gia, hoặc là huyện thái gia, hoặc là cậu quan, cũng hoặc là thôn dân. Nói xong lời cuối cùng một cái từ, hắn khóe môi độ cung gia tăng, chỉ sợ bọn họ sớm đã quên mất có con người của ta tồn tại. Cứ nhiên qua lâu như vậy đều không có người nhớ tới quá. Thật buồn cười, xem ra là hỏi đến không sai, Lê Ca hỏi. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngươi vì cái gì muốn thiết kế bọn họ? Thiết kế, nghe thấy cái này từ, hắn đột nhiên bạo nộ rồi. Hắn khí bộ mặt vặn vẹo, môi run rẩy, lại còn kiệt lực kiềm chế. Ánh mắt một tấc mà nảy sinh ác độc, nói, sao có thể là thiết kế? Ta đây là ở giúp bọn hắn hồi ức, ta là từ nơi này đi ra ngoài. Ta vốn dĩ nên hồi báo nơi này. Đem ta trên người sở hữu, tốt, hư, tất cả đều hồi báo đi vào. Hắn rốt cuộc nói không được nữa. Cổ họng nghẹn ngào, bọn họ như thế nào có thể, bọn họ sao lại có thể như vậy không hề quan hệ mà sống sót. Bọn họ rốt cuộc có cái gì thể diện sống ở trên đời này. Bọn họ còn dám ăn này phiến thổ địa cho bọn hắn đồ ăn. Bọn họ như thế nào còn bất tử. Bên ngoài người như thế nào đều còn bất tử. Vì cái gì còn bất tử? Như vậy hận bọn hắn sao? Vậy ngươi, nói còn chưa dứt lời. Hắn bỗng nhiên đánh gãy nàng câu chuyện. Khóe mắt tẫn nước, hận, này không phải hận, đây là lấy về. Bọn họ nhưng không đáng ta đi hận. Ta chỉ là đem bọn họ từ ta nơi này cướp đi. Tất cả đều lấy về tới mà thôi. Hắn thở hổn hển. Hốc mắt đỏ lên, cả người đều ở phát run, hận đến nước mắt lăn xuống, như vậy nói nhiều lại đổ ở cổ họng, đến cuối cùng, hắn chỉ nức nở nói, hắn lúc trước như vậy nhẫn tâm, vì cái gì còn có thể sống được tốt như vậy, vì cái gì, Lê Ca hỏi, cái gọi là lúc trước, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngoặc kép, hết chương.